Tiểu cô nương mỗi ngày đều sợ thành thân. Chương 6, 6, sĩ nữ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sĩ nữ đồ tranh nữ quan, hay còn được gọi là sĩ nữ họa, là những bức tranh vẽ người phụ nữ đẹp có học thức. Vốn tưởng rằng phụ thân sẽ bởi chuyện này đối với nàng có nhiều khuyên giải an ủi, không nghĩ tới sau khi nghe được 5, 6, 7, 8 tiếp thất, nhưng lại im lặng không nói tiếp. Việc này phụ thân sẽ đi đòi lại công đạo cho ngươi. Hề Quảng Bình trầm mặt, Hề Nhụy bỗng dưng ngẩng đầu lên, cho rằng mình nghe lầm, thẳng đến khi dùng xong bữa tối đều còn có chút hoảng hốt. Các ngươi nói phụ thân nói đòi lại công đạo cho ta là ý tứ gì? Trên đường trở về viện, nàng hầu nghi mở miệng, A Lăng, nô tỳ thấy vẻ mặt nghiêm túc của lão gia không giống làm bộ. Quả thật không giống làm bộ, nhưng tình phụ tử bất thình lình này khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng, thậm chí cảm thấy có chút sợ hãi đến hoảng hốt. Br. GT, bất quá hiện tại nàng đau đớn hơn chính là cái hộp tài bảo nhỏ kia của nàng. Văn nhân, chiều nay ngươi đi đổi bạc còn dư không? Hề Nhụy quay đầu hỏi nàng, đột nhiên phát hiện nha đầu này rõ ràng là trước kia hoạt bát, từ sau khi trở về liền nói ít đi rất nhiều. Ánh mắt văn nhân hoảng hốt, tiểu thư, không, không có dư. Hề Nhụy mắt hạnh nheo lại, ngươi không bình thường. Văn nhân run rẩy cắn môi, là như vậy, cửa hàng kia nói bạc vụn cùng trang sức của tiểu thư ngài không đủ 10 lượng. Sau đó nô tỳ vốn định trở về bẩm báo với tiểu thư. Kết quả gặp quý công tử, hắn biết được ngọn nguồn, sau đó nói. Hề Nhụy thái dương nhảy dựng, nói cái gì, tôn nghiêm của đích nữ đại lý tự khanh nàng, nói không đủ liền dùng hộp gỗ này đem qua, không muốn cũng được. Hề Quảng Bình sau khi điều tra rõ ngọn nguồn sự việc, suốt đêm viết 3 đạo tấu chương tố lại bộ thượng thư lén lút làm việc phóng túng lãng phí. Ngày hôm sau, trên điện Thái Hòa, lại bộ thượng thư tức giận đến mặt đỏ bừng, hai tay cầm hốt. Ngà, trên đầu mũ lục lương quan đều run lên vài cái. Br, GT, cái hốt thẻ bằng ngà, bằng ngọc hoặc bằng tre của quan lại khi vào chầu, dùng để ghi việc thời xưa. Hề đại nhân chớ có ngậm máu phun người, lão thần từ trước đến nay luôn cần kiệm, chưa bao giờ có hành vi xa hoa gì. Hề Quảng Bình thần sắc không gợn sóng, thái độ ung dung không sợ sờ sờ dâu. Mấy ngày trước lệnh lang dùng số tiền lớn mua lượng lớn tơ tằm Tây Vực, hôm trước lại vì một kỹ nữ thanh lâu ở Tùy Yên quán cùng người tranh chấp không ngừng, liền cho trăm vàng chuộc thân. Lại bộ thượng thư càng nghe mặt càng trắng, lại nghĩ đến Trương Miễn hôm qua không hiểu tại sao lại bị người làm bị thương đến mức phải nằm trên giường, trực giác cùng Hề Phủ không thoát khỏi liên quan. Br. GT, Hề Phủ tiểu thư lúc trước không biết tốt xấu, nhi tử của mình lại còn mọi cách tâm niệm, vì thế Hề Quảng Bình nhiều lần cùng hắn xin lỗi, nói nhất định sẽ quản giáo tốt nữ nhi. Cũng không biết hôm nay là uống nhầm thuốc gì, hỏa lực cường thịnh như thế, nghiễm nhiên một bộ dáng muốn cùng hắn xé rách ra mặt. Nhưng việc này đúng là bọn họ đối lý, lập tức đúng là không thể nào bác bỏ. Trên triều đình một phen rằng co nhanh chóng lan truyền khắp kinh đô, đại lý tự khanh liên tục dâng lên 3 đạo tấu chương không để lộ lời hạ tiện thầm mắng lại bộ thượng thư chỉ vì thay nữ nhi đòi lại công đạo càng khiến cho mọi người rung động. Br. GT, không nghĩ tới lại bộ thượng thư đức độ kia lại có nhi tử ăn chơi trác táng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng không nghĩ tới đại lý tự khanh thiết diện vô tư kia mắng người đạt tới đỉnh cao, xuất thần nhập hóa như thế. Từng câu từng chữ không đề cập đến chính sự, nhưng từng đoạn lại đâm vào lòng người. Lại bộ thượng thư vốn tự xưng là văn cao bát đầu, lại ở chuyện này không hề có lực phản kháng. Nghe nói ngày đó lại bộ thượng thư tức giận đến mũ ô sa đều muốn siêu vẹo, mà ngược lại đại lý tự khanh bên kia lại khí định thần nhàn, phảng phất như không có việc gì phát sinh. Br. GT, khi những chuyện này truyền đến tai Hề Nhụy, nàng kinh hãi đến mức ngay cả son phấn trong tay đều rơi xuống không ít. Ai nha, nàng đau lòng dùng cành cây nhẹ nhàng quét son phấn rơi trên bàn vào đồ sứ rỗng, sau đó ngước mắt lên hỏi. Người xác định đây là lời phụ thân nói. A Lăng vui mừng, kích động nói. Thiên chân vạn xác tiểu thư, ngài không cần gả cho Trương thiếu gia kia. Hai nhà nháo thành như vậy cũng không phải là không cần gả. Là không cần gả cho Trương thiếu gia, phỏng chừng không lâu sau sẽ có Vương thiếu gia, Lý thiếu gia. Hề Nhụy đùa nghịch vật trong tay, tuy rằng nói như vậy, nhưng ý cười trên mặt lại không giấu được. Br. GT, không nghĩ tới phụ thân thật sự không có làm bộ, nhưng hưng phấn của nàng bất quá kéo dài một lát liền bị thông báo văn nhân đưa tới cắt ngang. Tiểu thư, trong cung có họa sư tới, lão thái thái cùng Nguyệt phu nhân đang tiếp đãi, nghe nói là muốn vẽ sĩ nữ đồ cho ngài. Họa sư trong cung, Hề Nhụy nhíu mày, vì sao phải vẽ sĩ nữ đồ cho ta? A Lăng, nghe nói bình thường là tú nữ vào cung, hoặc là vì hoàng tử tuyển thân mới có thể vì nữ từ quan gia tuổi tác thích hợp vẽ sĩ nữ đồ, để đưa vào cung tuyển chọn. Nghe lời này Hề Nhụy chỉ cảm thấy một trận hàn khí dâng lên trong lòng. Hiện giờ bệ hạ dưới gối không có con, và lại đang lúc tuổi trẻ cường thịnh, mà từ khi lên ngôi tới nay chưa từng tuyển tú, đủ loại điều kiện bày ra, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được bức họa của họa sư cung đình này là có ý gì. Br. GT, quả nhiên là nhất ngữ thành giam, bệ hạ cũng không phải là vương thiếu gia lý thiếu gia gì đó dễ lừa gạt như vậy. Thành ngữ nhất ngữ thành giam, ban đầu là một lời nói nhưng sau đó ứng nghiệm, nói chung là ám chỉ một số sự kiện. Xấu, và những lời tiên tri không may mắn, bất quá thanh danh của nàng không tốt, phi tần trong cung yêu cầu hai chữ trong sạch nhất có lẽ không có gì đáng ngại. Trải qua một phen thiên nhân giao chiến, Hề Nhụy khó khăn lắm mới thuyết phục được chính mình sẽ không xui xẻo như vậy, vì vậy sửa lại vạt áo một chút nói. Đi thôi, tiền sảnh Hề phủ, vòng qua mấy lần đường, Hề Nhụy đi tới trước cửa liền nhìn thấy Thanh ma ma bên cạnh nãi nãi tay cầm hộp bạch ngọc giống như muốn giao cho họa sư cung đình dâu bạc kia. Nàng đi nhanh hai bước bất động thanh sắc ngăn ở trước người Thanh ma ma, giống như kinh hỉ nói. Nãi nãi làm sao biết Nhụy Nhụy gần đây không có tiền tiêu vặt. Br. GT, bàn tay của họa sư vươn lên giữa không trung lúng túng buông xuống, hắn ho nhẹ hai tiếng. Đây chắc là đích nữ của Hề đại nhân. Hề nãi nãi cũng không nhận thấy cái gì không ổn. Nhụy Nhụy, mau qua gặp Tư Mã đại nhân, đây chính là họa sư ngự dụng cung đình. Được gọi tên Hề Nhụy xoay người nhu thuận hành lễ. Tiểu nữ Hề Nhụy gặp qua Tư Mã đại nhân. Tư Mã Tần Phong sờ râu, ánh mắt liếc nhìn hộp tiền tài bị nàng ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thư ngày thường xinh đẹp như vậy, nếu có thể điểm xuyết một chút nhất định có thể lọt vào mắt quý nhân. Hắn nói mơ hồ, nhưng những người ở đây đều biết quý nhân là ai, cũng biết điểm xuyết này kỳ thực đề cập đến điều gì. Br. GT, Nguyệt Di nương phản ứng đầu tiên, nàng hướng Hề nãi nãi gọi một tiếng. Nương, người xem, Hề nãi nãi lúc này mới nhớ tới hộp trang sức bạc kia còn chưa đưa đi. Nhụy Nhụy, Tư Mã đại nhân từ trong cung đến lộ trình vất vả, đây là một chút tâm ý cho đại nhân. Nghe vậy Hề Nhụy mở to hai mắt ngây thơ nghiêng đầu. Tư Mã đại nhân họa sư lợi hại như vậy triều đình đúng là chưa phát bổng lộc sao. Trong phòng yên tĩnh quỷ dị, Hề Nhụy lại ngây thơ thêm mắm dặm muối. Nếu không vì sao muốn phủ chúng ta cho tiền bạc. Tư Mã Tần Phong đời này chưa từng thấy qua thế gia tiểu thư không có phép tắc như vậy. Tiểu thư nói phải, lão thái thái những cái này lão phu cũng không thể thu. Hắn mặt ngoài có chút đồng ý gật đầu, chỉ là quyền giấu trong tay áo kia sớm đã nắm chặt cũng âm thầm ghi nhớ muốn vẽ cỏ một chút. Br. GT, Hề nãi nãi có chút khó xử. Cái này, nãi nãi không bằng đem những thứ này cho Nhụy Nhụy đi, Nhụy Nhụy mấy ngày trước mua phấn hoa sơn lưu kia tiêu tốn không ít bạc, hiện tại ngay cả một hộp son cũng không mua nổi. Hề Nhụy chớp chớp mắt ngữ khí mềm mại. Hề Linh đến xem kịch không nói gì bĩu môi. Nàng là thứ nữ tất nhiên là không có tư cách được vẽ sĩ nữ đồ thế nhưng bị Nguyệt Di nương gọi tới để cho nàng quen biết người trong cung có lẽ sau này có lối ra tốt mới miễn cưỡng ngồi một chỗ. Nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy Hề Nhụy thập phần không vừa mắt quen làm nũng giả ngoan. Ngũ muội muội, Br. GT, chỉ là âm dương quái khí của nàng còn chưa thành câu, Hề Nhụy liền đem ánh mắt quét tới cũng che giấu ở dưới tay áo đối với nàng làm một động tác chia ba bảy. Chia ba bảy, Hề Linh nuốt lời vào trong bụng cũng khoa tay múa chân một chút. Chấm, chia bốn sáu, mi tâm Hề Nhụy nhảy dựng, Hề Linh liền muốn mở miệng. Chấm chấm than chấm, thành giao, hai người lén giao phong bất quá chỉ trong nháy mắt, Hề nãi nãi thấy thế cũng cảm thấy thứ lấy ra thu hồi lại thật không tốt, lập tức liền y theo Hề Nhụy. Br. GT, Tư Mã Tần Phong đã sắp bật cười, nhưng nghĩ đến mình với tư cách là thủ tịch ngự dụng họa sư không thể dễ dàng lộ ra hỉ nộ, lập tức nói. Lão phu đợi lát nữa còn phải đi thành Nam An Dương Hầu phủ vẽ chân dung cho quận chúa, xin tiểu thư mau chuẩn bị một chút. Không cần chuẩn bị, hiện tại là được. Nguyệt Di nương nhìn vạt áo nàng thậm chí còn dính son phấn nhíu mày. Nhụy Nhụy, nếu không ngươi đi thay xiêm y đi. Hề Nhụy thoải mái cười tiện tay vỗ hai cái. Không cần phiền toái, Tư Mã đại nhân xin mời. Đây là bức tranh sĩ nữ đồ nhanh nhất mà Tư Mã Tần Phong vẽ từ khi nhậm chức đến nay. Hắn lười hao phí tâm tư, Hề Nhụy cũng không muốn ngồi thêm một khắc, hai người lại phối hợp thập phần ăn ý, Br. GT, đợi người đi rồi Hề nãi nãi giữ Hề Nhụy lại, một phen suy tư này, nàng tự nhiên hiểu được Hề Nhụy vừa rồi là làm gì. Nhụy Nhụy, ngươi vừa rồi là cố ý, Hề Nhụy vẻ mặt hơi cứng đờ. Ta chỉ là, được rồi ta đã biết. Hề Nãi Nãi khoát tay áo, cũng không quá khó xử, chỉ thở dài. Trong cung kia quả thật cũng không phải chỗ tốt gì, vẽ xấu một chút cũng không quá quan trọng. Nàng mím môi không nói. Hề Nãi Nãi im lặng hồi lâu. Ngươi cùng Nãi Nãi nói thật, thật sự Tâm Duyệt kỳ công ra như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự như thế, Hề gia chúng ta cũng không phải không thể cùng Kỳ gia nghị thân. Mí mắt Hề Nhụy khẽ rút, kỳ thật Tâm cũng không có duyệt như vậy. Hề Nãi Nãi bất quá là thuận miệng hỏi vài câu, nàng hàm hồ vài câu liền ứng phó qua, đưa mắt nhìn Nguyệt Di nương đỡ Hề Nãi Nãi rời đi, Hề Linh vừa đi nhưng quay trở lại. Br, GT, đây là của ngươi, Hề Nhụy đưa cho nàng một phần vừa rồi A Lăng đã phân ra. Hề Linh hiếm khi không tranh luận với nàng, nghi hoặc nói. Ngươi thật sự không muốn vào cung, còn nghĩ đến kỳ công ra đi, tứ tỷ tỷ còn chưa gả ta làm muội muội còn phải chậm lại một chút. Quên đi, Hề Nhụy cười nhìn nàng tức giận ra cửa, tâm tình rất tốt đem ngân lượng còn lại thu vào. Lại nói tiếp nàng cùng Hề Linh ở phương diện lập gia đình này thật sự rất giống nhau, bất quá nàng không muốn gả là bởi vì bản thân không muốn thành hôn. Br, GT, mà Hề Linh, ước chừng là chưa đợi được người muốn thành hôn để ngỏ lời cầu hôn chứ. Nghĩ đến chuyện này Hề Nhụy lại còn có chút hâm mộ thân phận thứ nữ này của nàng. Nếu mình cũng là thứ nữ, hẳn là không có nhiều con cháu quan gia muốn kết thân như vậy, cũng có thể thanh tịnh không ít. Trong Cần Chính Điện, Bùi Vân Chiêu tùy ý lật xem tấu chương trên bàn, ngoại trừ chính sự quan trọng, đều là Hề Chương hai nhà đấu đá lẫn nhau. Br, GT, lại nghĩ đến mấy ngày trước khi lên triều Hề Quảng Bình dùng lời vô hình mắng chửi người, hắn cười khẽ cảm thán. Trẫm không nghĩ tới đại lý Tự Khanh từ trước đến nay trầm ổn lại có thể bởi vì chuyện này cùng đồng môn nhiều năm trở mặt. Hề Quảng Bình và lại bộ thượng thư xem như nhập quan cùng năm. Dừng một chút, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Kỳ Sóc đang ngồi ở phía dưới, lại nói. Chuyện quan ngân xây cầu ở Thông Châu, Cần Xuyên đi phía nam Thông Châu đã giam giữ các quan viên liên quan. Kỳ Sóc lạnh nhạt nói, Cần Xuyên là tên tự của Quý Bắc Đình. Nghe vậy Bùi Vân Chiêu gật gật đầu, có câu này của Kỳ Sóc trong lòng hắn hơi buông lỏng. Quý Bắc Đình với tư cách là chủ sự công bộ nên quản lý việc xây cầu, phái hắn đi điều tra ngầm là tốt nhất. Br, GT, hắn đăng cơ bất quá 3 năm, triều chính chưa ổn định, rất nhiều chuyện cũng không thể thuận buồm xuôi gió, bởi vậy mới vội vàng triệu hồi Kỳ Sóc. Bằng không như vậy, để vững vàng, trong kế hoạch Kỳ Sóc ẩn núp ở Hung Nô còn phải nhiều hơn 2 năm nữa. Chuyện kiếm hiệp hay, nghĩ đến đây Bùi Vân Chiêu có chút áy náy, hắn cũng từng ở biên quan trải qua rèn luyện, tự nhiên biết được Kỳ Sóc lúc trước dưới tình huống nguy hiểm cỡ nào mà ăn cả ngã về không thắng trận chiến ác liệt này. Còn chưa kịp tổ chức tiệc tẩy trần cho ngươi liền một chuyện tiếp một chuyện, vất vả rồi. Kỳ Sóc thong dong gật đầu, quốc sự là trọng, đây là chức trách của thần. Thấy hắn điềm tĩnh yên ổn như vậy, Bùi Vân Chiêu trong lòng càng thêm thiếu hụt. Lại nói tiếp hai người bọn họ vốn là biểu huynh đệ, mẹ đẻ của Kỳ Sóc là Hoài Gia Trường công chúa, luận bối phận mà nói, Bùi Vân Chiêu còn muốn gọi một tiếng cô. Br, GT, hắn lớn hơn Kỳ Sóc mấy tuổi, nhưng người làm ca ca như hắn lại thường xuyên thân bất do kỳ, nhưng chỉ có Kỳ Sóc trở về mới làm cho hắn cảm thấy ở trên triều đình này còn có chút an tâm. Tổng nên ở những phương diện khác cấp chút bồi thường, người ở bên ngoài phòng thủ biên quan nhiều năm, hiện giờ hồi kinh bên người cũng nên có một người của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bùi Vân Chiêu dứt lời đại thái giám bên cạnh lập tức nâng lên một sấp chân dung nữ tử. Trình độ của họa sư ngự dụng cung đình thường có thể miêu tả dung nhan nữ tử thế gia giống như đúc từng tấm sĩ nữ đồ tinh xảo được bày ra trên bàn gỗ tơ vàng, ở góc bức tranh phân biệt viết về xuất thân của nữ tử cùng cấp bậc của phụ thân. Đây đều là những nữ tử nhà lành mà Thái Hoàng Thái Hậu đích thân phái Tư Mã Tần Phong đi họa, ngươi nhìn một chút xem có ái mộ ai không, cách chương.